Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ thắng một chút như vậy. Nhưng nếu không phải là nàng, vậy ai có đủ trình độ để phá giải cơ quan nơi này? 21 điểm. Bàn đánh bóng bàn, 21 điểm. Đột nhiên truyền đến một tiếng la thanh thúy của phụ nữ. Bà đắc ý cầm số xu lắc lắc trước mặt mình. Lăng Tử Trần đi qua, chỉ liếc mắt xem xét người phụ nữ một cái. Diện mạo của bà có điểm giống Tiểu Tâm. Bà xã, đến lượt anh. Người đàn ông đứng bên cạnh bà nói dứt lời, đã đem số xu mà bà đang sở hữu đến bàn tròn Russia, đặt toàn bộ vào số lẻ màu đỏ. Bàn tròn bắt đầu chuyển động. Quả bóng trắng trên bàn rất nhanh nhảy lên, sau đó dần dần giảm tốc độ. Khi nó đã hoàn toàn dừng lại, quả bóng trắng rõ ràng dừng lại ở vị trí hồng 7. Ông xã, anh vẫn luôn lợi hại giống như trước đây nha. Lúc này, Lăng Tử Trần càng cảm thấy kỳ quái. Hắn lập tức đến gần hai người. Thực xin lỗi, xin hỏi hai vị là... Tầm mắt của hai người đồng thời chuyển sang hướng hắn, khóe miệng còn mỉm cười mang theo chút thần bí. Cháu chính là con của Lăng Khởi. Trông cháu cũng không quá giống ba đâu nha. Người đàn ông kia nói, bọn họ cư nhiên biết chuyện của phụ thân. Lăng Tử Trần dùng sức hít sâu, bình tĩnh lại cảm xúc kích động. Hắn miễn cưỡng duy trì phong độ hỏi. Đúng vậy, tôi là con của Lăng Khởi. Không biết hai vị là... Cháu đi hỏi nó thì sẽ biết. Hai người bọn họ đồng thời chỉ hướng sau lưng hắn. Lăng Tử Trần rất nhanh xoay người lại, thấy người nghênh diện mình cư nhiên là Nhậm Khả Ứng. Rốt cùng anh đến đây. Lăng Tử Trần khinh khỉnh dương khóe miệng. Hắn quả thật đã mời tới cao thủ, khó trách dám lên Long Dương Hào khoe khoang dở trò. Lăng lão bản lại tái ngộ, đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới anh vẫn anh tuấn cao ngất giống y như trước. Không biết vì sao, Lăng Tử Trần ngửi được một cỗ nồng đậm ghen tuông trong lời nói của hắn, nhưng hắn vẫn quyết định chuyện đó không đáng được mình để ý tới. Đúng rồi, Lăng lão bản, mỗi bàn đánh bóng bàn trên Long Dương Hào tôi đều đã lãnh giáo qua. Chúng ta vẫn quyết định dùng toa bài để phân thắng bại. Người thua từ nay về sau phải đưa quyền kinh doanh cho thuyền bên kia, được không? Lăng Tử Trần nhún vai, làm gì mà hắn phải đáp ứng loại điều kiện này. Xem ra Lăng lão bản không muốn đồng ý. Tốt lắm, như vậy tôi lại mang ra một điều kiện khác. Điều kiện này Lăng lão bản nhất định sẽ đáp ứng. Điều kiện mà hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lăng Tử Trần đầu tiên chỉ cười lạnh một chút, nhưng đến khi phát hiện ra người đang đi đến bên người Nhậm Khả Ứng, hắn không khỏi ngây ngốc ngẩn cả người. Lăng lão bản, xin cho tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là vị hôn thê của tôi, Nhạc Ước Tâm tiểu thư. Nhậm Khả Ứng nhìn thấy vẻ mặt của hắn xong, đắc ý xào giạt nói. Lăng lão bản, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhạc Ước Tâm lộ rõ vẻ tươi cười sáng lạn, đưa tay trịnh trọng hướng về phía Lăng Tử Trần. Lăng Tử Trần thất thần cầm tay nàng, trong phút chốc không biết nên trả lời như thế nào. Lăng lão bản, anh muốn nắm tay tôi đến khi nào? Những lời này làm cho Lăng Tử Trần nhất thời phục hồi tinh thần lại. Nhậm Khả Ứng thừa dịp thắng liên tiếp truy kích hỏi. Lăng lão bản, điều kiện của tôi là người thắng có thể cùng bố vợ, mẹ vợ, vị hôn thê của ta vì làm việc. Anh cảm thấy thế nào? Lăng Tử Trần không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Ước Tâm. Thì ra đôi vợ chồng kia chính là cha mẹ của Tiểu Tâm, cũng chính là bộ đôi cờ bạc. Thì chính là vì sao Tiểu Tâm lại đính hôn cùng với Nhậm Khả Ứng. Không được, hắn nhất định phải có lời chứng thực từ chính. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net